Nạp thiếp ký 3, chương 257, chương 258, có kẻ bớt một thêm hai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thật không ngờ một thái giám trong cung mà lại dành quy định cưới vợ nạp thiếp trong Đại Minh luật đến như vậy. Mạnh Thiên Sở có điểm phản ứng không kịp, hỏi ý tứ của ông là hai người họ đều là vợ. Đúng vậy, cùng coi như vợ ngang hàng từ cổ đến giờ vẫn có, nghĩ xưa kia vào thời Đường Cao Tông. Được rồi đừng có lấy sách ra nói nữa. Mạnh Thiên Sở nghe chủ ý này rồi cảm thấy rất phiền. Lý Công Công, Ôn đại nhân trừ chuyện cưới vợ ngang hàng này, còn có chỉ dạy gì nữa không, ông hãy nói ra hết một lượt luôn đi. Lý Công Công thấy mặt Mạnh Thiên Sở đã có nổi nóng, liền thu liềm nụ cười, không dám đùa cợt nữa, hạ giọng nổi. Ôn đại nhân có ý là Ôn Nhu làm lớn, Hạ thị làm thứ. Mạnh Thiên Sở ngẩng đầu lên, nhìn Lý Công Công chằm chằm, trong mắt lóe ngời ánh lửa, khiến Lý Công Công giật nảy mình, ho khan hai tiếng, thấp Mạnh Thiên Sở không chưa hề phát hỏa, bèn làm gan tiếp tục. Ôn đại nhân nói Ôn Nhu cô nương là viên minh cháu trên tay ông ta, án chiếu theo cách nghĩ của ông ta, vốn ra là để cho Mạnh đại nhân chỉ muôn vàn sủng ai một mình Ôn Nhu cô nương mà thôi, nhưng vì xét thấp Mạnh đại nhân đã có một vợ hai thiếp trước đó rồi, hòn nưa Hạ đại nhân giao hảo với Ôn đại nhân rất tốt, tả cô nương lại là thiên sư được hoàng thượng sủng hạnh, cho nên chuyện này coi như qua vậy, chỉ là hy vọng Mạnh đại nhàn sau khi cưới Ôn cô nương xong, thì tối đập là dừng, không được nạp thiếp nữa. Mạnh Thiên Sở đứng phát gạt. Mặt sậm xì, Công Công, Ôn đại nhân còn có chỉ kỳ gì nữa hay không? Không, không còn gì nữa. Vậy được, làm phiên ông về truyền lời cho Ôn đại nhân, Mạnh mỗ có thể nạp Ôn Nhu làm thiếp nhưng chỉ có thể án theo quy củ cho làm tứ thiếp. Nếu như muốn để cho cô ta làm vợ thậm chí còn đòi chiếm vị trí đệ nhất phu nhân, Mạnh mỗ xin lỗi không thể tòng mệnh. Ngoài ra, ghen, là một trong, thất suất, bảy điều lỗi có quyền đuôi. Bỏ vợ, không cho phu quản nạp thiếp là làm trái với cương thường luân lý, càng không thể tiếp thụ, huống chi Mạnh Mồ đã nói rõ rồi, muốn nạp thiếp Thán Thư lại là Mộ Dung Huỳnh Tuyết làm thiếp, Mạnh Mồ không muốn làm người không biết giữ chữ tín, do đó, đối với yêu cầu của Ôn đại nhân, Mạnh Mồ không cách nào tuân theo được. Mạnh Thiên Sở đối với Ôn Nhu thống hận cùng cực, bị bức bởi quyền thế lấn át cả trời của Ôn Tuyền, lại dùng tà giai ảm uy hiếp, hẳn bất đắc dĩ mới miền cưỡng đáp ứng nạp Ôn Nhu làm thiếp. Đó đã là làm trái với tâm nguyện rồi, hiện giờ Ôn Tuyền lại còn muốn hắn đem Ôn Nhu liệt vào vị trí đệ nhất phu nhãn, lại không cho hắn nạp thêm thiếp, liền không khôi đột nhiên phừng giận, dứt khoát cự tuyệt. Lý Công Công thấp Mạnh Thiên Sở bốc bùng lửa giận, khí thế hung hung, phát hét khí tức trong lòng, liền cười cầu tài nói. Mạnh đại nhân, chuyện này, hay là để bàn luận lào dài thèm chút mói được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mạnh Thiên Sở làm như vậy kỳ thật đã kinh qua suy xét, Ôn Tuyên sử dụng chiêu gả cháu gái vốn là muốn lung lạc hắn, nếu đổi thành quan viên của Minh Triều khác khẳng định là đáp ứng ngay tức khắc, nhưng không ngờ ông ta lại gặp phải Mạnh Thiên Sở xuyên Việt từ thời hiện đại đến, cứ không muốn cục đuôi làm cháu nội chạy theo đít ông, tính cách quật cường cộng thêm Mạnh Thiên Sở đã nhận choản là Ôn Tuyên bị phụ thuộc vào heroin do hãn chề dạ, lại đã coi hắn là tâm phúc, không có khả năng vì chuyện hắn không chịu nạp thẻ nạp thiếp gì đó mà tự làm khó bản thân, trở mặt với hắn, nếu Ôn Tuyền làm như vậy là đi ngược với toan tính ban đầu, cho nên Mạnh Thiên Sở tin chắc rằng Ôn Tuyền nói như thế chẳng qua là muốn thăm dò hắn một chút chứ không phải mệnh lệnh mang tính cường chế. Xem ra là còn có chỗ trống có thể thương lượng, không cần nữa đó, Mạnh Mô lới lẽ đã tản cáo từ. Nói xong, hãn phát ông tay áo chuyển thán ra khí. Vừa đến ngoài cửa, hắn thấp Hạ Phượng Nghi đứng dưới góc cây ngưng mắt nhìn hắn, lúc này trời đã tối rồi, hắn bước thẳng tới, hỏi. Nàng nghe thấy hết rồi. Vâng, thiếp thân khiến cho phu quân khó xử rồi. Mắt của Hạ Phượng Nghi ươn ướt, ngước đầu nhìn Mạnh Thiên Sở cố gượng cười. Phu quân, chàng làm như vậy lỡ khi chọc giận Ôn đại nhàn. Nàng đừng có quản, ta tự biết có liễu lượng, chúng ta đi nào, đi xem Mộ Dung cò nương thương thế ra sao. Hai người đèn tiểu viện tử của Mộ Dung Huỳnh Tuyết đang ngụ, Tả Giai Am đang cùng Phi Yến ở trong nhà coi sóc Mộ Dung Huỳnh Tuyết, thấp hai người tiến vào, Phi Yến đứng thẳng dập ra hiệu vén lặng, bước tới khẽ nói. Cô ấy vừa mới ngủ, Mạnh Thiên Sở chồm đầu tới nhìn, ngoác y y gọi Tả Giai Âm, khê bảo. Chúng ta ra ngoài nói chuyện, chuyện sắc hiệp, mấy người ra phòng khách gian ngoài phản biệt ngồi xuống xong, Mạnh Thiên Sở trước hết hỏi thương thế của Mộ Dung Huỳnh Tuệ, sau khi biết không có gì đáng ngại, lúc chiều có thể xuống giường chống nạng đi qua lại thì vén tàm, xem ra thuật chữa thương hút độc của Tả Giai Âm quả là cao minh. Tả Giai Âm nhìn mặt mà đoán tâm tư, phát hiện thần tinh của Mạnh Thiên Sở không ổn, liền hỏi sự tình gì đã phát sinh, Mạnh Thiên Sở giản đơn thuật lại chuyện đã xảy ra. Phi Yên tính tinh hấp tấp là người đầu tiên ré lên. Con quỷ cái đó bộ tưởng á thật sự là một bào bồi hay sao? không ngờ lại dám đến cấp vị trí đại phu nhãn, lại còn không cho thiếu gia nạp Mộ Dung cô nương làm thiếp, thật đúng là ả tự coi ả là bà trời mà. Tả Giai Am vội hư một tiếng, đưa mắt ra hiệu vào trong nhà thấp. Mộ Dung Huỳnh Tuyết vẫn ngủ vùi lúc này mới khẽ nói. Nói nhỏ một chút, Phi Yến gật đầu, hỏi Mạnh Thiên Sở, thiếu gia, vậy chúng ta làm sao đây? Bộ định chờ mát với Ôn Đai Nhân Thát hay sao? Không chờ mặt thì không ngóc đảo lẽn được, dù gì thì lão tử lần này cũng phải thoát ra rồi. Phi Yến và Hạ Phượng Nghi nghe thế đều hiện vẻ lo âu. Tả Giai Ảm nghe Mạnh Thiên Sở vì Minh mà bị bức bất đắc dĩ phải nạp Ôn Nhu làm thiếp, trong lòng vô cùng cảm kích. Nàng không hề giả vờ nói là để bàn thản tiến công bồi hoàng thượng luyện đan để miền cho Mạnh Thiên Sở cưới cỏ ả dự tợn này, nhân vì nàng biết Mạnh Thiên Sở tuyệt không thể đáp ứng đem nàng tổng tiến vào hoàng cung, huống chỉ nàng đã có mang con của Mạnh gia, và chuyện mà Mạnh Thiên Sở quyết định thường không thể cải biến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng cũng biết Ôn Tuyền phụ thuộc vào heroin của Mạnh Thiên Sở, và coi Mạnh Thiên Sở như tàm phúc lá bài tập này đã đủ để cả nhà họ tự bảo vệ, thậm chí còn có thể đùng để co kè trả giá, dù gì thì Ôn Tuyền làm như vậy cũng là muốn lung lạc Mạnh Thiên Sở chứ không có ý gì khác. Nếu như vì chuyện này mà ảnh hưởng quan hệ song phương, thì có nghĩa là lão ta đã làm ngược lại với nguyên tắc ban đầu rồi. Do đó Tả Giai Ám đối với chuyện này không lo lắng gì lắm, ngẫm nghỉ một chút. Nói, chúng ta hãy lấy tĩnh chế động đi thôi, nếu như đã đáp ứng cưới Ôn Nhu bắt quản là coi là thề hay là thiếp thì dù gì chuyện cưới về cũng đã định rồi, vậy chúng ta hấp nhân tiện thời gian này tạo lập mối quan hệ tốt với Ôn Nhu, vì dù gì sau này cũng cùng sống chung dưới một mái nhà mà. Mạnh Thiên Sở hừ một tiếng, lập mối quan hệ tốt quái gì với ả chứ, ai mà dám làm loạn lên thì ta chỉ cho biết thán. Chỉ cần không làm cho chết hay tàn phe Ôn Đại Nhàn xe chẳng quản tới đảo, điểm này Lý Công Công đã nói rồi, cho nên, sau này chúng ta không cần nề mặt ả trong bất kỳ hành động gì. Huống chi á cho dù có được cưới về cũng đứng hàng thứ tư, gặp ba người nàng buộc phải tuân theo quy củ mới được, nếu mà dám nói nửa tiếng không, lão tử chỉ quản giết chứ không thèm chôn. Nói đến cuối cùng, hắn còn đem lời lè trong kịch của những nhân vật chuẩn bị lẽn núi làm giặc nói ra. Tả Giai Ám nghe hắn tuy nói có vẻ tức giận trùng trùng, nhưng lại chen vào mấy câu có vẻ kịch, biết là hắn đã nắm chắc mấp phần. Trong khi đó, Hạ Phượng Nghi và Phi Yến không biết lá bài tẩy của Mạnh Thiên Sở, cho nên vẫn sầu mi khổ mặt y như cũ, e sợ là chuyện nạp sẽ tiếp tục đem tới nguy nan cho Mạnh gia. Cách chương.